Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 476, đột nhiên xuất hiện một cô con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phong Express, khán giả trong phòng livestream, anh shipper tay trái cầm điện thoại xem bản đồ, không quay được gương mặt của người kia, nhưng giọng nói lại truyền đến phòng livestream. Streamer, cảm ơn cô, khiến tôi nửa đêm lạnh sống lưng, không còn buồn ngủ nữa, trời ơi. Anh shipper gặp ma rồi, tôi, bụp, một cái bấm dừng, ngăn chặn một, thảm kịch sắp xảy ra. Đông Phong Express như bị sét đánh, lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Cái, gì, cô nói ảnh chụp của cô xấu là sao? Ảnh bia mộ, ngoài chủ nhân ngôi mộ ra, còn có thể là ai? Chẳng lẽ cô gái, này chính là chủ nhân ngôi mộ? Cô gái mặc đồ trắng dùng sức đập đá vào vị trí bức ảnh trên bia mộ, bức ảnh đá. Bị đập đến mức không thể nhận ra, thấy đã đập gần xong, cô ta liền dùng đá mài vị trí khung ảnh, từ từ mài nhẵn. Những chỗ lồi lõm, không quên than thở với anh shipper. Có gì mà khó hiểu, chứ, chính là xấu đấy, nếu anh đến sớm hơn một chút, thì anh sẽ biết bức ảnh. Này vô lý đến mức nào, anh shipper, cô gái này cử chỉ, điệu bộ rất tự nhiên, không giống như ma, chắc là đang cố. Tình trêu chọc người khác. Làm trò câu like thôi. Trên mạng có rất nhiều video trêu chọc người qua đường, lượng xem rất cao. Không ít người làm nghề này, có lẽ anh ta đã bị coi là nguyên liệu quay video rồi. Nhưng anh ta nhìn xung quanh, không tìm thấy thiết bị quay phim nào, trong lòng có chút kinh ngạc. Vậy chắc là camera ẩn. Cô giấu camera ở đâu? Camera nào cơ? Cô gái khó hiểu hỏi. Đồng phòng Express thấy cô ta không thừa nhận, trong lòng có chút cạn lời, cô gái này nhập vai quá đạt rồi. Anh ta gãi gãi đầu, bèn phối hợp diễn xuất với cô ta, an ủi. Con gái ai cũng đẹp, trang điểm một chút sẽ càng đẹp hơn, ảnh chụp xấu cũng chẳng đến đâu. Đừng tự ti, cô gái nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tức giận dậm chân. Trong vòng, bạn bè của tôi có rất nhiều ảnh selfie đẹp, bọn họ không chọn, lại cứ phải chọn. Ảnh chứng minh nhân dân. Không những không được chỉnh sửa, mà còn chụp thành mắt cá chết, còn xấu. Hơn cả ảnh chụp bằng camera thường, đúng là thảm họa nhân loại. Ngay cả bản thân tôi nhìn cũng không nhận ra đó là mình. Anh shipper, khán giả trong phòng livestream, nói thật, sau khi C, H, E, T cũng không cho người ta đẹp một chút, bức xúc ghê. Nắm đờ, M của tôi cứng rồi đây này. Ảnh chứng minh nhân dân thật sự rất xấu. Bạn bè tôi nói nhìn giống như con gái nhà quê, tôi ghét nhất những nơi bắt buộc phải dùng chứng minh nhân dân. Hận không thể dùng sticker che ảnh chứng minh nhân dân đi. Giống con gái nhà quê thì còn đỡ, ảnh chứng minh nhân dân của tôi, người ta nhìn vào nói giống con khỉ, tôi biết kêu ai đây. Cảnh sát còn khuyên tôi bình, tĩnh, tôi cũng không muốn đẹp đến mức nào, nhưng ít nhất cũng đừng chụp xấu. Như vậy hu hu hu. Anh shipper bị dọa cho hồn bay phách lạc, môi không còn chút máu, liên tục lùi. Về sau, miệng vẫn cứng đầu hỏi, em gái, đây thật sự là ảnh của em sao? Không, phải kẻ thù của em à? Anh ta vô cùng hy vọng nghe thấy câu trả lời phủ định. Nhưng cô gái lại hỏi ngược lại, tôi làm gì có kẻ thù nào, đây không phải bia. Mộ của tôi, chẳng lẽ là bia mộ của anh sao? Đất ở đây giá mấy chục nghìn tệ, 1 mét vuông. Số tiền tiết kiệm của tôi chỉ mua được một mảnh đất nhỏ thế. Này thôi đấy, anh shipper, khán giả trong phòng livestream, người có mức lương 3.000 tệ như tôi, bây giờ đến cả nghĩa trang cũng không mua nổi, cười ra nước mắt, quá chân thực, khó chịu quá, báo cáo, mùi gì thơm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái hít hít mũi, ngửi ngửi không khí, một lúc sau liền tìm thấy nguồn gốc của mùi thơm. Nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trong tay anh shipper, nuốt nước. Miếng, cho tôi túi đồ ăn này được không? Không được, Đồng Phong Express vội vàng xua tay, lắc đầu nguẩy nguẩy, lấy. Hết can đảm từ chối, đây là đồ ăn tôi phải giao cho khách hàng, tiền bao ơ tôi. Cũng đã nhận rồi, muốn ăn thì tự mua đi. Vừa dứt lời, anh ta lập tức tăng tốc, chạy về phía địa điểm được hiển thị trên. Bản đồ. Giọng nói oán trách của cô gái bay theo chiều gió. Nếu tôi có điện thoại để đặt đồ ăn thì cần gì phải xin anh chứ. Đông Phong Express chạy một mạch, thở hổn hển đến bên dưới gốc cây hòe. Lớn, cây hòe này rất cao, cành lá sum suê, gió thổi qua kẽ lá, phát ra tiếng xào. Sạc, cách Trương.